Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 780, đều là cái quỷ gì? Góc truyện audio.com. Chấm, phần lớn thùng xăng hiện giờ đã được dọn về Bách Hoa Thành. Một phần còn lại không dọn đi thì giống như đám củi gỗ được gửi ở trong rừng rậm biến dị. Chờ lúc nào cần thiết thì lại tới dọn. Mùi xăng trong không khí đã sớm tan theo những con gió. Nơi này chỉ còn lại hương vị của bùn đất cùng cây cối. Có một tảng đá cục rất lớn chặn ngang ở lối vào. Một số máy móc gì đó còn đè nặng trên tảng đá. Có chút giống như xe tăng. Nhưng rõ ràng chiếc xe tăng này cũng không quá nặng. Nếu Vân Đào bị đè ở dưới đó, hắn chỉ cần dùng một bàn tay là có thể đẩy chiếc xe tăng kia ra. An Nhiên nhìn mấy dị năng giả lực lượng nhẹ nhàng nâng chiếc xe tăng kia ra. Nội tâm nàng lại lạnh. Một chút, đây không phải đại biểu cho việc bọn chiến luyện căn bản không ở bên trong hay sao? Cái cửa kia đã bị khóa cứng. Có một chuyên gia, trên đầu còn đội mũ bảo hộ. Trong tay cầm một bản vẽ. Đang nói chuyện với mấy người nâng chiếc xe tăng kia ra. An Nhiên quay đầu vội vã ôm Oa Oa đi qua. Người chuyên gia này vội vàng cầm lấy bản vẽ chạy đến trước mặt An Nhiên, giải thích. An Nhiên, ngươi xem, có thể trước tiên đừng làm những người kia phá hỏng không gian trong cục đá này hay không? Đây là nghiên cứu của ta. Nơi này sợ, hắn có chút nóng vội. Chỉ cho An Nhiên bản vẽ mà hắn vội vàng vẽ ra. Sợ An Nhiên rốt ruột cứu người sẽ mạnh mẽ phá vỡ không gian kia. Hiện tại dựa theo ngoại hình của không gian này, sở dĩ bọn chiến luyện không ra được bởi vì bản thân không gian này kích hoạt chế độ tự động khóa cứng lại. Tại sao lại như vậy? An Nhiên nhíu mày. Nàng không nhìn bản vẽ, chỉ nhìn người chuyên gia kia. Dù sao nàng nhìn cũng không hiểu nội dung bản vẽ. Bởi vì là một kho tài nguyên chuẩn bị cho chiến đấu. Nếu có người không biết phương pháp mở ra, dùng sức mạnh phá vỡ, không khỏi làm tài nguyên bên trong rơi vào trong tay của quân địch. Vì vậy, nơi này sẽ bố trí một số cơ quan tự hủy. Người chuyên gia kia rất nghiêm túc giải thích cho An Nhiên. Còn tàng thi hệ mộc kia phát cuồng là nguyên nhân đã kích phát chế độ tự động khóa chết của không gian này. Còn tàng thi kia đã làm bật gốc của rất nhiều cây cối. Do vậy đã phá hủy địa tầng. Đồng thời cũng làm cho tầng phụ đặt những thùng xăng bị phá vỡ. Bọn chiến luyện không cẩn thận rơi xuống tầng phụ thứ hai. Tiếp theo khi mà địa chất bị phá hỏng đã xảy ra hiện tượng sụt lún. Động đất lớn như vậy giống như dùng đại pháo hay máy bay ném bom oanh tạc. Lúc này bọn chiến luyện còn ở bên trong không? Gian tầng phụ thứ hai. Hiển nhiên cứ như vậy bị khóa ở bên trong. Nghe xong suy đoán của vị chuyên gia kia, An Nhiên nhăn chặt lại đầu mày hỏi. Vậy không thể mạnh mẽ phá hỏng, thì làm thế nào mới có thể mở ra không gian bên trong cục đá? Được, nghĩ tới. Nếu mấy người chiến luyện đại khái cũng biết bên trong có thiết trí một ít cơ quan hay trình tự để tự hủy cho nên mới không dám mạnh mẽ sử dụng sức mạnh phá vách tường từ bên trong ra. Nếu không lấy năng lực của vài người bọn họ, muốn phá từ bên trong ra cũng không phải việc quá khó. Vị chuyên gia kia lắc đầu, cuốn bản vẽ trong tay lên, rồi nói với An Nhiên, không có biện pháp. Phải đợi tìm được chốt mở chính xác, dùng chìa khóa mở ra, hoặc chờ một người thông minh nào đó, có thể giải quyết được mã hóa hiện đại hoặc cơ quan cổ xưa mới có thể hoàn hảo vô khuyết mở ra cửa của kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu. Đều là cái quỷ gì chứ? Rốt cuộc ngươi có phải chuyên gia hay không? Bàn tử từ phía sau An Nhiên xông lên, giơ tay muốn đánh người chuyên gia này. Thật là làm lãng phí bao nhiêu thời gian của mọi người. Nói cũng vô ích. Nói đến nói đi cuối cùng là đi tìm chìa khóa hoặc là chờ một người thông minh hơn. Hai cách đều không đáng tin cậy. cách chương.